Vợ của ảnh đế là đầu bếp. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói có lực xuyên qua di động vang dội trong xe trợ lý và tài xế ở một bên âm thầm cười trộm trong ba đứa nhóc nhà ông chủ Diệp. Diệp Vũ chết thật sự quá dễ thương. Không, hay có thể nói cả ba đều rất dễ thương. Lúc này trên mặt Diệp Hoài Cần cũng nở một nụ cười bất đắc dĩ. Anh thấp giọng nói với Diệp Vũ chết ở đầu kia điện thoại. Bố sắp về đến nhà rồi. Anh gọi vợ là vợ yêu, đến khi bọn trẻ lớn hơn và hiểu chuyện hơn một chút, anh cả nói mình là yêu yêu, anh hai muốn nhiều hơn anh cả một chữ yêu, cuối cùng biến thành yêu yêu yêu. Anh có nên cảm thấy may mắn vì cậu út nhà mình không tự xưng là yêu yêu yêu yêu không? Bố nhanh lên, bằng không bụng con sắp đói đến xẹp lép rồi. Anh hai tiếp tục nói, bố biết rồi, còn nữa, đưa điện thoại cho mẹ. Diệp Hoài Cần tiếp tục nói. Giờ phút này trong ánh mắt anh xẹt qua chút dịu dàng. Không cho, bố mau chóng trở về ăn cơm đi. Trở về là có thể ôm mẹ hôn mẹ. Tút, tút, tút. Sau khi Diệp Vũ chết nói xong câu đó, Diệp Hoài Cần nghe thấy tiếng cúp điện thoại. Thằng nhóc xấu xa, bên này, sau khi cúp điện thoại, Diệp Vũ chết trả lại di động cho Mục Nhan. Mẹ ơi, bố sắp về rồi. Nói xong, tầm mắt của Diệp Vũ chết lại hướng về phía bàn. Hích hích hích tương đương tại sao trẻ con không thể ăn bất cứ thứ gì chúng muốn. Mục Nhan cảm thấy mình thật sự sắp bị đứa con thứ hai này đánh bại rồi. Lại nhìn ánh mắt vô cùng đáng thương của cậu bé. Cô cảm thấy mình mà không cho cậu ăn thì chính là ngược đãi. Cô chỉ có thể giả bộ làm ngơ, sau đó bắt đầu bày bát đũa. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng xe. Diệp Vũ Chiết đang giúp đỡ Mục Nhan cùng hai tên nhóc Diệp Vũ Thánh và Diệp Vũ Hành đang chơi đùa ngoài đại sảnh nghe thấy tiếng, lập tức hưng phấn buông đồ vật trong tay xuống, chạy ra mở cửa. Bố đã về, khi cửa mở ra, vài đứa nhóc vừa liếc mắt đã nhìn thấy bố đeo kính râm, cả ba lập tức vây quanh. Khi Diệp Hoài Cần nhìn thấy ba tiểu bảo bối nhà mình, anh lập tức dừng lại, ôm ba đứa nhóc vào lòng, sau đó chỉu mến hôn lên mặt từng đứa một. Ba đứa nhóc cũng lập tức đáp lại bằng một cái hôn vang dội. Lúc này, Diệp Vũ Chiết đã gấp đến không chờ nổi mà dắt tay Diệp Hoài Cần. Bố, chúng ta ăn cơm thôi. Nói xong, cậu kéo Diệp Hoài Cần đi về hướng phòng bếp. Diệp Hoài Cần thấy thế, bất đắc dĩ theo cậu đi về phía Mục Nhan. Hai tên nhóc Diệp Vũ Thánh và Diệp Vũ Hành ở phía sau thoáng nhìn nhau, trong mắt cùng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Có một người em trai, anh trai tham ăn. Đôi khi cũng thật sầu não, vừa đến gần, Diệp Hoài Cần thuận thế đặt một nụ hôn lên mặt Mục Nhan, ánh mắt anh không che giấu vẻ dịu dàng. Đợi nụ hôn kết thúc, Diệp Vũ Chiết vội chen vào giữa hai người, sau đó vô cùng sốt ruột mà nói. Bố mẹ đừng hôn nữa, ăn cơm trước nha, Diệp Hoài Cần, con trai phá hỏng bầu không khí. Mục Nhan ho nhẹ một tiếng, đẩy Diệp Hoài Cần, đi xới cơm, nói xong, cô lại nhìn ba đứa nhóc nhà mình. Rửa tay sạch sẽ chưa? Ba cái đầu nhỏ lập tức gật gật, Diệp Vũ Chiết gật đầu mạnh nhất. Vậy vào bàn thôi, Mục Nhan vừa dứt lời, Diệp Vũ Chiết đã tự mình leo lên chỗ ngồi của mình, nhìn các anh em đi tới, cậu lập tức thúc giục. Anh cả, em út, hai người cũng nhanh lên, Diệp Vũ Hành ngoan ngoãn, dạ, một tiếng, sau đó cũng leo lên chiếc ghế tựa của riêng mình. Diệp Vũ Thánh nhìn thoáng qua Diệp Vũ Chiết. Rồi vươn cánh tay nhỏ của mình về phía Mục Nhan ở bên cạnh. Cậu nói: Mẹ, mẹ bế con lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Mục Nhan nhấc cơ thể nhỏ bé của Diệp Vũ Thánh đặt lên ghế. Lúc này, Diệp Hoài Cần cũng đã xới xong cơm đặt trước mặt mỗi người. Đợi sau khi Mục Nhan nói có thể bắt đầu, chiếc đũa trong tay Diệp Vũ Chiết nhanh chóng rơi xuống miếng sườn say rượu mà cậu nhớ mong từ lâu. Đưa miếng xương sườn vào miệng. Cái miệng nhỏ hoạt động không ngừng, khi nhè ra đã chỉ còn lại mẩu xương, ăn hết miếng sườn và một miếng cơm, sau đó lại vươn đũa gắp miếng sườn thứ hai. Nhìn thấy Diệp Vũ Chiết tấn công mãnh liệt, dường như Diệp Vũ Thánh ngồi bên cạnh cũng tìm được thú vui tranh cướp, đôi đũa nhắm thẳng vào đĩa sườn mà gắp. Diệp Vũ Chiết đang tập trung ăn uống nên căn bản là không để ý tới động tác nhỏ của Diệp Vũ Thánh. Diệp Vũ Thánh cảm thấy chơi không vui. Đành nghiêm chỉnh ăn hết cơm của mình. Về phần em út Diệp Vũ Hành, lúc này đang nhai kỹ nuốt chậm, ăn một miếng cơm, gắp một món ăn, mỗi hành động cử chỉ đều vô cùng từ tốn. Từ biểu hiện của ba đứa nhỏ, hoàn toàn có thể thấy được tính tình của mỗi người. Diệp Hoài Cần ngồi bên cạnh nhìn Mục Nhan cẩn thận gỡ cá, sau đó cô lần lượt gắp vào trong bát của ba đứa nhỏ. Đợi Mục Nhan dừng lại, anh trực tiếp duỗi tay nhẹ nhàng xoay mặt cô. Mỗi ngày em và các con đều gặp nhau, anh mới trở về, em có thể đặt sự chú ý lên người anh nhiều hơn được không? Mục Nhan nghe lời nói chứa đầy vẻ ghen tuông của Diệp Hoài Cần, mi mắt cô cong cong. Được, dứt lời, cô bắt đầu gắp thức ăn cho Diệp Hoài Cần. Diệp Hoài Cần thấy thế thì lập tức cảm thấy mỹ mãn. Ở trước mặt mấy đứa con trai bảo bối, người làm bố như anh vẫn chưa bị thất sủng. Ăn uống xong, cho anh cả uống thuốc, một nhà năm người đi dạo trong sân thuộc khuôn viên nhà ở. Sau khi trở về, Diệp Hoài Cần ôm Mục Nhan ngồi trên sofa xem tivi. Ba đứa nhỏ còn lại vây quanh thảm cùng nhau chơi trò chơi, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng trò chuyện. Anh, lấy giúp em chiếc màu xanh lá cây. Tự mình lấy, anh gần hơn, bố mẹ nói rồi, chuyện của mình thì mình phải tự làm. Anh hai, đây này, vẫn là em trai tốt nhất, thu hồi tầm mắt từ trên người ba đứa nhóc, Diệp Hoài Cần cúi đầu nhìn Mục Nhan trong ngực. Hôm nay em có thấy tin tức anh muốn đưa bọn nhỏ tham gia. Bố ơi, mình đi đâu thế? Không, em thấy rồi, em không nghĩ là anh sẽ đồng ý nhanh như vậy, nhưng hiện tại tuổi các con cũng khá phù hợp, không cần quá lo lắng. Mục Nhan nói, khóe môi hơi cong lên, sở dĩ lúc trước không công bố ra ngoài, trên thực tế là để bảo vệ ba đứa nhỏ. Khi bọn trẻ còn nhỏ, họ sợ một vài đơn vị truyền thông truy đuổi sẽ dọa sợ bọn trẻ, hiện tại bọn trẻ cũng lớn rồi, không cần cẩn thận bảo vệ như vậy nữa. Kỳ thực, lựa chọn chương trình, bố ơi, mình đi đâu thế, để ra mắt trước truyền thông cũng rất tốt. Vậy còn em, có lo lắng không? Diệp Hoài Cần thấp giọng hỏi. Anh vẫn luôn biết vợ mình không sợ đối mặt với truyền thông, chỉ là hiện tại sự tình phát sinh có chút đột ngột, anh sợ Mục Nhan có thể không thích ứng được. Chưa nói đến việc, anh còn cố ý chọn cho cô một chương trình khác. Em không lo lắng, sau khi gả cho anh, mỗi ngày em đều chuẩn bị cho việc lộ diện. Mục Nhan nói bằng giọng điệu thoải mái, từ ngày biết anh là người của công chúng, cô đã chuẩn bị sẵn sàng, nhìn 18 kiểu suy đoán về vợ của Diệp Hoài Cần trên mạng. Cô cũng muốn mau chóng ra mặt tuyên bố chủ quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mới bắt đầu lộ diện, cô cảm thấy nhất định mình sẽ có một chút áp lực. Nhưng, chồng và con trai tốt như vậy, cô sẽ không sợ. Có lẽ cô còn phải cảm thấy kiêu ngạo mới đúng. Nhìn thần thái lưu chuyển trong mắt Mục Nhan khi nói chuyện, ánh mắt Diệp Hoài Cần càng thêm dịu dàng. Sau đó, anh tiếp tục nói, nếu em không lo lắng, đúng lúc anh muốn thương lượng với em một chuyện. Chuyện gì? Trước, bố ơi, mình đi đâu thế? Mango TV sẽ có một chương trình ẩm thực tên Vòng Quanh Thế Giới. Bọn họ đang thiếu một khách mời chính. Anh đã đăng ký cho em một suất thử vai. Nếu em có hứng thú, chúng ta có thể xác nhận thời gian phỏng vấn. Nếu được, có chương trình này làm nền, đến lúc đó sẽ có lợi cho em và bọn trẻ khi lộ diện. Diệp Hoài Cần chậm rãi giải thích. Mặc dù trực tiếp lộ diện trước mặt truyền thông, với nền tảng từ 5 năm trước, chắc hẳn công chúng và người hâm mộ sẽ không có phản ứng quá lớn. Vài năm trở lại đây, sự khoan dung đối với việc minh tinh kết hôn và sinh con đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng đây là vợ và các con yêu quý của anh càng hy vọng việc lộ diện này có thể chu đáo hơn một chút. Người đại diện đã nói qua với anh về chương trình này, dù là người cũ hay người mới, chỉ cần lên kế hoạch thích đáng, chắc chắn sẽ nổi tiếng. Sau khi anh nghe xong, lập tức nghĩ đến Mục Nhan. Mục Nhan có niềm yêu thích đặc biệt với ẩm thực. Cô vẫn luôn hy vọng mình có thể thưởng thức nền ẩm thực ở khắp nơi trên thế giới. Đối với cô mà nói, chương trình này cũng là một cơ hội cực kỳ tốt. Dù sao, có rất nhiều đầu bếp nổi tiếng tại địa phương mà không dễ dàng gặp mặt. Nhưng chương trình lại có thể mời được bọn họ. Vừa có thể thực hiện được ước mơ của Mục Nhan, lại vừa có thể đạt được hiệu quả nổi tiếng, cớ sao lại không làm. Vòng Quanh Thế Giới có phải là chương trình mới ra mắt của Mango TV, nói rằng sẽ mời các đầu bếp nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới về làm khách mời không? Mục Nhan vừa nghe thấy vậy, cả người lập tức kích động. Điều khiến cô để ý không phải là chương trình, mà là những đầu bếp nổi tiếng đó. Nhìn dáng vẻ vui sướng của Mục Nhan, ý cười trong mắt Diệp Hoài Cần chợt lóe qua. Anh biết cô sẽ rất vui. Anh cảm thấy em thật sự có thể làm được sao? Mục Nhan lập tức hỏi, vừa nhìn đã biết chương trình này được quay với vốn đầu tư khủng. một đầu bếp nhỏ không có mấy tên tuổi như cô cũng có thể tham gia. Sau khi hưng phấn kích động, Mộc Nhan từ từ bình tĩnh lại. Có lẽ cô đã hiểu đây chính là cơ hội mà Diệp Hoài Cần đặc biệt dành cho mình. Hai tay Mộc Nhan ôm lấy gương mặt tuấn tú của Diệp Hoài Cần, cô hôn lên môi anh một cái vang dội. Ông xã, cảm ơn anh, em sẽ thử vai thật tốt. Diệp Hoài Cần nghĩ cho cô nhiều như vậy, cô sẽ càng quý trọng cơ hội lần này. Về phần đi cửa sau gì đó, cô là đi cửa sau bằng thực lực, mà sau khi hôn xong, dường như Mộc Nhan cũng nhận thấy những cái nhìn chăm chú đến từ ánh mắt khác. Khi nhìn lại thì thấy ba cặp mắt đang đồng loạt hướng về phía mình. Mặt Mộc Nhan lập tức đỏ lên, cô nhìn ba đứa nhỏ rồi ho nhẹ một tiếng. Nhìn cái gì, ăn đi, ba đứa nhỏ vừa nghe vậy, lập tức cúi đầu cười trộm. Đừng tưởng bọn chúng không biết là bố mẹ đang khoe ân ái nha. Cách chương.